Chương 1126: Điên cuồng giết chóc. Phần 1. Những huyết vũ đó hóa thành từng đạo huyết vụ, tất cả tan vào thân thể huyết ẩm. Huyết cừu vươn ra đầu lưỡi đỏ lỏm liếm đôi môi một chút, cười âm hiểm nói ra: "Xách xách, thật lâu không nghe mùi máu tươi, hôm nay các ngươi, những người này đều là tế phẩm của ta. Giết chết các người là lần nữa ta trở lại thực lực tinh chủ đỉnh." Huyết cừu điên cuồng cười lớn, vừa không ngừng phun ra nuốt vào trưởng kình. Xung quanh những chiến hoàng thành chủ phủ đang rối rít lổ bùng hóa thành huyết vụ. Còn giữa lại chút ít chiến hoàng thoáng cái rối loạn. Họ vốn nghĩ không tới tiền nhiệm thành chủ huyết cừu đột nhiên xuất hiện. Lúc này mọi người ý thức tới, họ lâm vào bẫy của huyết cừu. Huyết cừu muốn tìm được thân thể tổ mà sống lại, huyết ẩm là mục tiêu của hắn. Mà bọn họ chính là chiến hoàng đều nằm trong kế hoạch của huyết cừu. Sở dĩ huyết cừu nói muốn thả tất cả bảo vật là vì hấp dẫn càng nhiều chiến hoàng tiến vào ngục ma giới. Không trách được huyết cừu muốn ở ngục ma giới bố trí cấm chế, không để cho thị thần cấp cùng với tinh chủ cấp cường giả đi vào. Huyết cừu mới đạt một cái thân thể chiến hoàng thập trọng, nếu bây giờ có một thị thần vào, huyết cừu hẳn là chết không nghi ngờ. Huyết cừu cuồng tiếu vào tới quân đoàn chiến hoàng phủ chủ, bắt đầu là điên cuồng giết chóc. Một đám là một đám chiến hoàng bị tàn sát, hóa thành huyết vụ, bị huyết cừu há mồm nuốt vào. Sau đó nuốt vào huyết vụ, thực lực huyết cừu rất nhanh tăng vọt, càng thêm điên cuồng giết chóc. Sát nhân cuồng ma này hắn là muốn đem tất cả chiến hoàng trong ngục mà giới giết sạch toàn bộ. Lòng tướng xa xa nhìn giết chóc trước tấm bia cổ, tâm niệm đổi nhanh. Ngục ma giới này dựa vào lực lượng thương mãng cổ bị chống đỡ. Hướng phương hướng ra lời xa nhìn lại, phát hiện ra ngục ma giới đang chậm rãi đóng cửa. Lòng tướng quyết định thật nhanh quá to. Người thành phủ chủ kéo hắn, những người khác công kích thương mãng cổ bi. Hiện tại rất có thể đây là cơ hội duy nhất. Giờ phút này, 8 người Diệp Thần mà nhãn tử nghiên nguyệt là vô cùng nhích tới gần cửa ra vào ngục ma giới. Mà thời điểm bọn họ chuẩn bị tiếp tục tới gần ngục ma giới, một đoàn huyết vụ nồng nặc hiện ra ở cửa vào tràn ngập. Trong đầu Diệp Thần ý niệm chợt lóe, hắn hiểu được 7 tòa thần điện cùng 10 huyệt mộ kia tại sao 7 đặt như vậy. Đó là một mê huyễn pháp trận khổng lồ, cự bia kia chính là mắt trận. Một khi cự bia xuất hiện, vị trí cửa vào cũng đổi. Khó trách lòng tướng muốn hạ lệnh công kích cự bia. Hắn cũng là người có kiến thức, cho nên là trước tiên kịp phản ứng cự bia là mấu chốt ra ngoài. Ra không được, lòng Diệp Thần lạnh xuống. Huyết cừu khẳng định chuẩn bị hết thảy, dù đã đánh hạ cự bia cũng vô ích. Huống chi trên tấm bia rõ ràng là bị bày cấm chế, cơ bản là không thể phá vỡ. Trừ khi có thị thần cấp cường giả tới đây mới phá được trận. Diệp Thần nghi ngờ, đạo tàn hồn kia của huyết cừu rõ ràng bị hắn giết chết, tại sao huyết ẩm còn có thể bị khống chế? Chẳng lẽ huyết cừu không đơn thuần chỉ là một đạo tàn hồn? Thử nghĩ xem cũng phải, lấy huyết cừu loại cáo ra này sao mà không biết đoạt xá thân thể người khác là chuyện nguy hiểm. Cho nên hắn khẳng định không chỉ một đạo tàn hồn. Tất cả mọi người đều bị tính kế. Diệp Thần có chút buồn bực, dù là mình đã là thâm tư thục lự, nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Huyết cừu tên này không hổ là lão quái vật sống trên vạn năm. Diệp Thần thử nghĩ xem khỏi, già đầu tê dại, chẳng lẽ lần này là chết ở đây? Mà nhãn người nhìn xem có thể tìm được cửa vào lơi xa nơi đâu không? Diệp Thần chậm giọng nói. Dạ. Mà nhãn lập tức gật đầu nói, đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt xuyên thấu huyết vụ nồng đậm, muốn tìm tới cửa vào ngục ma giới. Vị trí cửa vào ngục ma giới dù thay đổi nhưng mà cửa vào còn đó chẳng qua là đang không ngừng biến hóa. Hy vọng Ma Nhãn là tìm ra được. Mặc dù cho Ma Nhãn tìm được rồi, bọn họ cũng chưa chắc có thể xuyên qua huyết vụ nồng nặc kia rời ngục ma giới, nhưng mà so sánh ra vẫn là hơn ngồi chờ chết. Nơi xa huyết cừu điên cuồng giết chóc mấy vạn chiến hoàng, quay người hắn huyết vụ càng lúc càng nồng nặc, dần dần xung quanh thân thể hắn tạo thành huyết sắc chiến giáp. Mắt hắn bỗng là hướng bên Diệp Thần nhìn tới, khoe miệng hiện tia hài hước giống mèo chiêu chuột. Ở huyết cừu xem ra Diệp Thần không nghi ngờ là thú vây hãm, Diệp Thần cơ bản không thể rời ma ngục giới. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt huyết cừu hướng bên này nhìn qua thật sâu, thở dài. Nếu mà huyết cầu chú ý tới họ, vậy họ càng không có khả năng đi được. Mạnh Nhãn Nghìn Nguyệt, là ta liên lụy các ngươi. Trong lòng Diệp Thần có chút áy náy, mình chết thật ra không có gì, dù sao chỉ là một phân thân. Nhưng mà Ma Nhãn cùng tự Nghìn Nguyệt chết chỗ này, lòng Diệp Thần không cam lòng. Ma Nhãn hết thảy là chủ nhân trò, nguyện vì chủ nhân, nguyện mình phục vụ. Ma Nhãn quỳ một bên trên đất cúi đầu thành khẩn nói, ta cũng là do người cứu, chết chỗ này coi như là có ý nghĩa. Tự Nghìn Nguyệt kiên định. Đám Tử Dương nhìn nhau, họ mới vừa vặn bị Diệp Thần từ tay tổ mà giải cứu ra, nghĩ không tới phải chết chỗ này. Bất quá ít nhất bọn họ là lấy thân phận tộc nhân ảnh sát chết ở đây, chứ không phải là bị ma chủng khống chế đần độn chết đi. Họ là thỏa mãn. Đám Tử Dương hướng Diệp Thần thật sâu bái một cái. Diệp Thần ngẩng cao đầu nhìn huyết cừu, chuyển âm cho huyết cừu hỏi, ta với người làm một cái giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Khóe miệng huyết cừu phác thảo khinh miệt nhìn Diệp Thần, ta nghĩ người của ta có một ít đồ vẫn đủ khiến cho người cảm thấy hứng thú. Diệp Thần bình tĩnh đáp. Huyết cừu cao mày trầm tư nhìn Diệp Thần. Lúc trước đạo tàn hồn kia đoạt xá thất bại, làm hắn đối với ngọn phi đao trong đầu Diệp Thần sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt. Hơn nữa, hắn nhìn ra Diệp Thần chỉ là một phân thân mà thôi. Giết chết Diệp Thần, cái phân thân này cũng không có gì dùng. Tốt, tạm thời bỏ qua các người. Huyết cừu khẽ cười, vốn là nghĩ trước muốn giết đám Diệp Thần. Nghe Diệp Thần nói vậy, hắn suy nghĩ một chút, chỉ cần đám Diệp Thần còn ở lại bên ngục ma giới, hắn cơ bản không cần lo lắng. Trước tiên đem những người khác giết chết xử lý Diệp Thần sau cũng không sao. Huyết cừu xoay người hướng những chiến hỏa khác đánh tới. Chương 1127, điền cuồng giết chóc phận 2. Mấy người Diệp Thần tạm thời tránh được một kiếp, mà tâm tình bọn hắn cũng không có dễ dàng hơn, bởi họ biết chờ huyết cừu giải quyết xong những chiến hỏa khác khẳng định vẫn là đi qua đối phó họ. Ma Nhãn nhanh tìm cửa vào đâu đây một chút. Diệp Thần truyền âm cho Ma Nhãn, dù chỉ một đường cơ hội Diệp Thần cũng muốn thử. Dạ, Ma Nhãn liều mạng thôi động đồng lực của mình, trong mắt bừng đỏ như máu, không ngừng sưu tầm ngục ma giới. Huyết cừu chu diệt tốc độ rất nhanh, bất quá chốc lát liền là mấy vạn chiến hoàng chết trong tay thanh chủ phủ chiến hoàng quân đoàn bị giết tản mát. Chiến hoàng tứ tán chạy như điên. Long tướng dẫn dắt tổ mà nhất tộc chiến hoàng quân đoàn điên cuồng tấn công cự bia, mà hắn rất nhanh phát hiện lấy thực lực bọn họ cơ bản không cách nào đem cự bia đánh hạ. Long tướng suy nghĩ một chút, chỉ cắn răng để cho chiến hoàng quân đoàn giải tán. Chiến hoàng tứ tán các phương ngục ma giới chạy như điên, muốn ở trong ngục ma giới cùng huyết cừu chơi trò trốn tìm. Có chút chiến hoàng thập trọng cường giả cố gắng liên hợp vây công huyết cừu, nhưng trong tay huyết cừu đi tới chưa được một chiêu liền bị giết. Ở ngục ma giới này huyết cừu cơ bản là vô địch. Những cái này làm cho chiến hoàng các càng là hồn đảm đều tan, không có dũng khí đánh một trận. Chiến hoàng tứ tán bồn đảo có một chút, sông ào ào vào huyết vụ ngục ma giới, kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh bị hỏa tàn cũng thành huyết vụ. Các người không thoát được đâu. Huyết cừu cười ha ha, không nhanh không chậm thu hoạch chiến hoàng, tới đâu cũng là huyết vụ tràn ngập. Như thế nào tìm được cửa vào sao? Diệp Tu lo lắng hỏi thăm Mà Nhãn. Tìm được rồi, Mà Nhãn gật đầu nói. Ở đâu? Đám người Tử Nghiên Nguyệt toàn bộ nhìn Ma Nhãn, lòng bọn họ là dâng lên một tia hy vọng. Nơi đó bị huyết vụ chặn lại, chúng ta cơ bản không thể thông qua. Ma Nhãn thất bại nói. Nghe lời Ma Nhãn, đám Tử Nghiên Nguyệt tâm thần lần nữa chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ thật không có tia sinh cơ? Họ không muốn chết. Dù bọn họ không sợ chết, nhưng trên người bọn họ còn có trách nhiệm chưa hết. Nhiều tộc nhân chờ bọn họ đi cứu vớt. Ảnh sát nhất tộc không thể cứ như vậy diệt vong. Tâm tình Diệp Thần cũng là có chút trầm trọng. Trên bầu trời những chiến hoàng tiếp xúc tới huyết vụ kia hoàn toàn là hài cốt không còn. Có thể biết rõ những huyết vụ này là kinh khủng bực nào. Coi như là triệu hồi ra huyết giữa ma trăng cũng không cách nào thông qua. Bởi vì chút ít nhiệm huyết vụ này có thể hủ thực kim khí. Huống chi dù nào huyết cừu đang giết chóc chiến hoàng khác, vẫn là chú ý vào bọn họ. Một khi bọn họ, những người này xông về cửa ra vào ngục ma giới, huyết cừu nhất định phát hiện. Chỉ cần huyết cừu xuất thủ, bọn họ là hy vọng trốn cả nhỏ. Chẳng lẽ cứ như vậy mà thúc thủ chịu trói? Diệp Thần nhướng mày nhìn về huyết cừu nơi xa xăm điên cuồng giết chóc, lòng nghĩ tới có lẽ bằng vào cách một ít đồ vật cùng huyết cừu đàm phán đạt được đường sinh cơ. Trừ thứ đó ra, Diệp Thần còn đang không ngừng tìm kiếm nhược điểm huyết cừu. nhưng có thể đem huyết cửu giết chết không? Dĩ nhiên ở trước khi không có 10 phần nắm chắc, Diệp Thần tuyệt không thể động thủ, nếu không huyết cửu rất có thể là không cách nào dễ dàng tha thứ mà đem bọn họ đi giết. Huyết cửu là điên cuồng đuổi giết chiến hoàng kia, số lượng chiến hoàng chết dưới tay hắn rất nhanh đột phá 10 vạn. Đột nhiên trong lúc đó huyết cửu giống như cảm thấy cái gì ánh mắt nhìn nơi xa. Vào thời khắc này, thân ảnh chậm rãi hiện ra ở bầu trời cùng huyết cừu xa xa tương đối. Đường huynh, chúng ta lại gặp mặt. Người kia đối với huyết cừu cười nhạt, hắn lớn lên cùng Diệp Thần lúc trước nhìn qua huyết cừu tàn hồn mấy phần giống, nhưng mà so sánh với huyết cừu, muốn trẻ tuổi anh tuấn mấy phần. Tóc dài phiêu nhiên, da trắng kinh người, màu sắc da thịt kia ngay cả nữ nhân cũng phải ghen tị. Hắn đứng chắp tay một thân bào, trong gió bay phất với tư thế bộc phát oai hùng. Nghe được câu này, chiến hoàng xung quanh bồn đảo cũng ngây ngẩn người, ngửa đầu hướng bầu trời trông đi. Cái kia lăng không mà đứng không phải thành chủ là ai? Mà đâu chi thành thành chủ cùng với u hồn tinh tinh chủ huyết dực. Một cái tiềm nhận thành chủ, một cái hiện nhiệm thành chủ, hai người rốt cuộc chạm mặt. Thành chủ tới, là thành chủ. Khi thấy huyết dực xuất hiện, tất cả chiến hoàng dâng lên một trận sóng gió sau tai nạn. May mắn mừng như điên, nếu thành chủ tiến vào vậy bọn họ an toàn. Lấy thực lực tình chủ đỉnh của thành chủ, đánh bại huyết cửu còn không đơn giản sao? Huyết cửu thấy huyết dực sắc mặt nháy mắt âm trầm lạnh lùng chăm chú nhìn huyết dực. Người vào bằng cách nào? Khoái miệng huyết dực nhếch lên hài hước. Đường huynh nói đùa, trước khi đường huynh chết dùng thương mãn cổ bị mở ngục ma giới, tới nay có hơn 600 năm, ban đầu ngươi bị bố chế, hạn chế thị thần cùng tình chủ tiến vào. Hơn 600 năm qua, nếu ta không có phương pháp vào ngục ma giới cũng nghĩ không tới. Không khỏi quá ngu xuẩn. Trên con người huyết cửu hiện lên tia ngoan lệ trầm giọng nói. Vậy tại sao người tới hiện tại mới tiến vào? Bởi vì ta không biết đường huynh đem thương mãng cổ bì giấu địa phương nào trong ngục ma giới. Thẳng tới hôm nay đường huynh mới nguyện ý đem thương mãng cổ bì lấy ra. Để là ta chờ thật khổ cực. Vẻ mặt huyết rực tươi cười, làm người ta có cảm giác như cây khô gặp gió xuân. Huyết cửu quả đấm cầm tới khành khách vàng. Mắt trừng huyết sực giống như là nhìn cừu nhân giết cha, cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi còn không đem con của ngươi đưa vào? Thân thể con của ngươi bị ta chiếm cứ. Huyết sực, ngươi không phải là ngay cả sinh tử con mình không đấy. Nghe lời huyết cừu, huyết sực ngửa đầu cười to ba tiếng, phảng phất nghe gì buồn cười, khóe miệng lại hơi hơi viết nói. Coi như là con trai ruột của ta, hắn có thể giúp ta nhận thương mãng cổ bì cũng là chết có ý nghĩa. Huống chi hắn cơ bản không phải con trai ta. Huyết cừu nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi. Lấy đầu óc đường huynh sao mà nghĩ không tới, thời điểm đường huynh bị ta đánh thương, chị dâu đã mang thai, huyết ẩm là nhi tử của đường huynh, không phải nhi tử huyết dực ta. Huyết dực chắp tay quan sát nhìn huyết cừu, vẻ mặt thường rót thở dài. Đường huynh, người thật độc ác, đối với con trai ruột của mình hạ tay ác như vậy. Huyết ẩm bị đường huynh chiếm cứ thân thể, dùng không được bao lâu hồn niệm sẽ mất, thật là đáng thương. Chương 1128, huynh đệ tương tàn. Huyết ẩm là con trai ta, cái này là không thể. Huyết cửu gắt gao ngó trường huyết sực không tin, gầm thét giống giận. Người gạt ta, tin hay không là tùy ngươi. Huyết sực buông tay rất không ra sao nói. Ta nhớ huynh đệ tỉnh cũ giúp huynh đem cháu nuôi lớn, nghĩ không tới huyết ẩm chết trong tay đại ca, thật buồn đáng tiếc. Huyết dực rõ ràng cho thấy là cố ý kích thích huyết cừu. Ta muốn giết ngươi. Huyết cừu điên cuồng đánh về phía huyết dực. Hắn bị huyết dực hoàn toàn chọc giận. Thấy hai thân ảnh trên bầu trời đụng chạm nhau kịch liệt đánh giết, lòng Diệp Thần bùi ngùi thở dài. Huyết cừu đa mì túc trí, không nghĩ tới mình cũng bị người ta tính kế. Thường đi bên bờ, nào có không ướt dày. Đối với đường huynh đệ lửa gạt cũng chẳng phải vật tốt. Diệp Thần mừng rỡ nhìn họ tự giết lẫn nhau. Chúng ta đi. Diệp Thần quay đầu đối với Ma Nhãn Tử Nghiền Nguyệt nói. Lúc này không đi thì đợi khi nào? Bọn họ nhanh chóng hướng phương hướng của cửa vào ngục ma giới bay vút đi. Mặc dù biết cửa vào ngục ma giới bị huyết vụ tràn ngập, nó không chừng có thể tìm cơ hội ra ngoài. Giữa không trung, hai thân ảnh kịch liệt tỉ thí. Huyết sực tiến vào ngục ma giới, thực lực tựa hồ nhận một chút áp chế, không có thể phát huy toàn bộ thực lực tinh chủ đỉnh, nhưng vẫn là toàn diện chế trụ huyết cừu. Hắn ở lúc tiến vào rõ ràng đoán chắc thực lực huyết cừu. Trên người huyết cừu bị đánh trọng thương chật vật chịu không nổi. Dù huyết ẩm cũng là huyết ma nhất tộc, dù sao chỉ có tu bị chiến hoàng thập trọng, thân thể là quá yếu. Dù là huyết cừu hấp thụ nhiều lực lượng chiến hoàng như vậy vẫn chỉ là thực lực thị thần ngũ trọng. Nếu như huyết cừu đem tất cả lực lượng chiến hoàng toàn bộ hấp thu, huyết dực rất có thể không phải đối thủ của hắn. Mà huyết cừu chỉ hút được lực lượng 10 vạn chiến hoàng đã bị huyết dực cắt đứt. Thình thịch, cả ngục ma giới không ngừng chấn động, núi lở đất rách, cuồng phong gào thét phảng phất muốn sụp đổ. Huyết dực, ta muốn giết ngươi. Huyết cừu cuồng nộ giận dữ giống tang tử trì thống, làm hắn làm như điên cuồng. Phải biết rằng hắn mới là đích thân giết chính con mình. Đường huynh, thực lực của ngươi lùi bước rất nhiều, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt. Ngục ma giới chỗ này rất tốt. Huyết dực hài lòng, một bộ phần đạm phong khinh, trên tay cũng không có lửa điểm lưu tình, hướng về phía bộ ngực huyết cừu ấn tới. Oành, huyết cừu bị đánh bay, trên người huyết vụ ngừng tụ thành chiến giáp tứ tán vỡ vụn đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực hắn cùng huyết cừu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Vô cực ma đạo, huyết vệ chi thuật. Huyết cừu hình dung chật vật, hình dáng điên cuồng. Ngưỡng tiền nộ hống một tiếng, chỉ thấy cả ngục ma giới, tất cả huyết vụ hướng huyết cừu hội tụ, ngưng tụ trên người huyết cừu. Huyết cừu nhất thời hóa thành một con huyết thú khổng lồ dữ tợn, hướng huyết dực nhào tới. Thấy huyết thú kia hướng mình nhào đến, huyết dực nhíu chân mày, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Trên người đột nhiên nhiều hơn một bộ chiến giáp màu đen, trên tay xuất hiện một cái cây chiến kích khổng lồ màu đen, vùng lên chiến kích hướng huyết thú kia chém tới. Một người một thú lần nữa kịch liệt chiến đấu. Rầm rầm rầm, dưới lực lượng kinh khủng kích động, ngục ma giới điên cuồng rung động, tràn ra tiếng vỡ nhẹ nhẹ. Diệp Thần nhìn về cửa ra vào ngục ma giới, lòng không khỏi vui mừng. Huyết vụ bao phủ lối ra ngục ma giới hoàn toàn tản mát, tất cả huyết vụ trong ngục ma giới bị huyết cửu hấp thu, có thể ra ngoài. Diệp Thần lông mày hơi nhăn, mang theo đám ma nhãn tự nghiên nguyệt tung người hướng vào ma ngục giới thật nhanh lao đi. Bọn họ ở lối ra ngục ma giới ngừng lại, ra khỏi cửa vào rất nhiều vệ binh thành phù chủ. Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nơi này xem một chút huyết cừu cũng huyết sực chiến đấu. Nếu phát hiện tình huống không đúng, đám người bọn họ lập tức xông ra ngoài cũng kịp, dù sao cửa vào vẫn đang trước mắt. Vì để tránh cho bị huyết cừu cùng huyết sực chú ý, Diệp Thần không dám sử dụng thần hồn ma nhãn. Hai mắt trợn tròn, hồng mang bạo phát đem hắn nhìn hết thảy thuật lại cho Diệp Thần cùng đám tử nghiên nguyệt. Huyết sực huy động thành chiến kích màu khổng lồ màu đen kia, hướng huyết cừu biến thành huyết thú xông tới, một cỗ lực lượng cường đại bạo thể mà ra. Tiểu siếc, một điểm tiến bộ cũng không có. Huyết dực đùa cợt cười một tiếng, huy động chiến kích màu đen chém xuống. Giống, huyết thú thống khổ ngửa mặt lên trời giống to, hai cánh tay phải của nó bị thành chiến kích chém xuống, máu tươi xì ra. Máu huyết thú cũng không có dừng lại, máu nhọn cánh tay trái hướng trên người huyết dực hung hăng chộp tới. Thình thịch, huyết thú công kích trên người huyết dực, mà công kích nó chỉ làm chiến giáp quanh người huyết dực nổi lên trận trận rung động, không có thương tổn được huyết dực chút nào. Thần tướng ma trang, huyết cừu biến thành huyết thú, con người kịch liệt co rút. Chính xác, ngay cả tinh triều đình cũng khó công phá thần tướng ma trang. Huyết dực cười lạnh, vùng chiến kích màu đen trong tay chém xuống, phốc một tiếng, cánh tay trái của huyết thú kia bị huyết dực chém rớt. Rống, huyết thụ phát ra cái tiếng thống khổ. Huyết dực tự nhiên là không vội đem huyết cừu giết chết, huy động chiến kích màu đen trong tay, lần nữa chém tới hai chân huyết thú, đem huyết thú gọt thành nhân côn. Trên mặt đất hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn thị huyết. Huyết cừu, từ nhỏ tới lớn, mỗi một vật ta cũng tranh giành, bất quá ngươi, thậm chí cả phụ thần ta cũng nghiêng về ngươi, đem thành chủ bị tặng ngươi. Người cũng cưới được nữ nhân huyết ma tộc đẹp nhất tinh vực. Trên mặt huyết sực lộ vẻ ghen ghét chân thật sâu, nhưng mà ngay sau đó vẻ lại là bừa bãi nói. Nhưng mà ta muốn nói với người là, cái cơ bản không xứng ngồi ở vị trí thành chủ vị. Bàn về trí tuệ và thực lực, người sao sánh được với ta. Thành chủ vị là của ta, nữ nhân người là của ta, bao gồm thương mãng cổ bị kia cũng là của ta. Ngục ma giới này là nơi chôn thân của người. Huyết sực ha hả cười như điên, vùng chiến kích trong tay hướng huyết cừu biến thành huyết thú chém tới. Phốc, Chân kích màu đen của huyết dực nhô lên đánh xuống, đem huyết cừu hóa thành huyết thú một kích chém thành hai khúc. Thình thịch một tiếng, huyết thú lộ tung, trống rỗng trừ khử, đầy trời huyết vũ bay lả tả rơi. Huyết cừu đã chết sao? Huyết dực đắm chìm trong huyết vụ, nhàn nhạt cười, tựa hồ là bởi vì huyết cừu không thể theo hắn chơi nhiều một hồi mà có chút thương cảm. Chương 1129, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Huyết cừu mới sống lại, chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực cơ bản, không phải là đối thủ của huyết dực, dễ dàng bị huyết dực đánh chết rất bình thường. Nghe Ma Nhãn nói tới huyết thú kia bị huyết dực gọt thành nhân côn, vì huyết dực một kích đánh chết Diệp Thần sờ sờ cằm có điều suy nghĩ. Huyết cừu cùng huyết dực đường huynh đệ lẫn nhỏ tính toán sợ các bạn nằm. Hai bên giao phong cuối cùng lấy huyết cừu chiến bại mà chấm dứt sao? Huyết cừu ở ngục ma giới này kinh doanh 600 năm. Một mực đặt chờ đợi thời cơ sống lại, dễ dàng như vậy bị huyết dực tàn rã, Diệp Thần cảm giác nơi đây có điểm lạ lạ. Nếu huyết cừu có thể đem tàn hồn phân thành hai đạo như vậy, rất có thể có đạo tàn hồn thứ ba. Huyết dực thực thắng sao? Thấy huyết dực đánh bại huyết cừu biến thành huyết thú, phía dưới một đám chiến hoàng bộc ra tiếng hoan hô như lôi đình. Nếu huyết cừu thắng, bọn họ nhất định bị huyết cừu giết sạch, là thành chủ huyết dực cứu bọn hắn. Đồng thời, thời điểm bọn họ nhìn về phía huyết dực, lòng cũng lộ ra lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Huyết dực đem huyết ẩm nuôi lớn là để huyết cừu cùng huyết ẩm phụ tử tương tàn. Huyết cừu ở ngục ma giới kinh doanh lâu như vậy, nghĩ không rằng hết thảy nằm trong kế hoạch huyết dực. Huyết dực sớm là đào hố cho huyết cừu chờ hắn nhảy. Huyết cừu đúng là hùng tàn thô bạo không sai, nhưng huyết dực cũng nham hiểm xảo hoạt. Hai bên giao phong, huyết cừu thành chủ vị, nữ nhân đều bị huyết dực đoạt đi. Gần tới cuối cùng là còn giết con trai mình, ngay cả chiến hoàng phía dưới giết người như ngoé cũng không khỏi cảm nhận một tia thương xót. Thương mãn cổ bi, huyết cừu, người đem tấm bia cổ này tặng lâu như vậy, cuối cùng nó vẫn thuộc về ta rồi. Huyết cừu cười một tiếng, tay phải một trượng hướng tấm bia cổ chộp tới, chỉ thấy khối bia nhanh chóng thu nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ bằng lòng bàn tay, bay tới tay hắn. Huyết dực thu hồi bia cổ, cúi đầu lạnh lùng nhìn xem chiến hoàng phía dưới, hừ một tiếng. Chuyện hôm nay ai nói ra, giết không tha. Vâng, phía dưới những chiến hoàng nghe được huyết dực nói không khỏi ra đầu đều run. Bọn hắn là người kiến thức huyết dực âm tàn, nếu sau khi bọn họ trở về nói chuyện xảy ra, vạn nhất bị điều tra ra, dùng tính cách của huyết dực nhất định giết sạch bọn chúng. Mà nhãn nhìn Diệp Thần nói khẽ, chủ nhân, huyết cừu đã bị giết, chúng ta ly khai sao? Ân. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ý niệm của hắn đảo qua, hết thảy mấu chốt đều là ở trên tấm bia cổ bên trong túi cạn khôn. Hai tấm bia cổ cuối cùng, cái nào là thực, cái nào là giả? Có lẽ chỉ huyết cừu biết rõ. Trước kia cùng huyết cừu tàn hồn đối kháng, Diệp Thần đối với huyết cừu không có bất kỳ tâm màng sợ hãi. Huyết cừu tàn hồn dù là uy hiếp nhất định, lại uy hiếp không được hắn. Ta ngược lại là muốn nhìn xem người đến cùng là lưu lại hậu chiêu gì. Diệp Thần tâm niệm chất động, mang theo bọn Ma Nhãn tự nghiêm nguyệt chung một chỗ hướng bên ngoài lao đi. Sau khi mỗi người giao nộp 3 kiện ma khí mới được cho phép ly khai. Một lát sau, lục tục từng bầy chiến hoàng từ trong ngục ma giới bay vút ra. Huyết cửu duy nhất một lần phóng ra vật phẩm tương đương với tài phú toàn bộ U Hồn Tinh. Mọi người đều ở trong ngục ma giới thu hoạch tương đối khá. Những người cầm quyền thế gia đại tộc kia cùng huyết dực hiệp thương, liền dẫn chiến hoàng quân đoàn riêng phần mình đi ra. Tuy chiến hoàng quân đoàn từng cái thế ra ở ngục ma giới tử thương vô số, nhưng chút ít người cầm quyền này lại không có để ý. Cũng chỉ có những chiến hoàng tìm được đường sống trong chỗ chết mới nhớ lại được tràng cảnh khủng bố trước khi bị huyết cừu tàn sát. Lúc này thu hoạch dày nhất không nghi ngờ là huyết dực. Huyết dực lấy được thương mãng cổ bi, hắn thà thiết ước mơ vật đó khác với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hơn nữa, phủ thành chủ chiến hoàng quân đoàn đạt được đồ vật không nghi ngờ là tối đa nhất. Trải qua mọi chuyện ngục ma giới, từng cái thế gia đại gia tộc U Hồn Tinh đối với huyết dực càng kiêng kỵ sâu. Huyết dực người này bình thường thoạt nhìn tao nhã, chưa từng truyền ra tin tức không tốt. Hơn nữa dù rú trong nhà tràn đầy thân bí, nhưng mà một chuyến ngục ma giới lại cho bọn hắn minh bạch huyết dực là dạng người gì. Bất quá huyết dực tịnh không để ý. Từ sau khi từ ngục ma giới ra, huyết dực càng ít xuất hiện. Nghe nói hắn là ở mật thất phủ thành chủ tìm hiểu tấm thương mãng cổ y. Về phần huyết ẩm chết, tuy ngẫu nhiên có người thảo luận lại là có chút dầu dìa. Trước kia huyết ẩm tại Madochi thành ngang ngược càn rỡ, việc ác bất tận, huyết dược đều là cực nhỏ hỏi tới. Tất cả mọi người cho rằng huyết dược đối với huyết ẩm cực kỳ sủng nịnh, tới bây giờ mới hiểu, nguyên lai huyết ẩm không phải con ruột của huyết dược, mà là nhi tử huyết cừu, hôm nay bị giết trong tay cha ruột mình, không khỏi làm người ta sinh ra cảm khái. Huyết dược rõ ràng là bất động thanh sắc đem nhi tử cừu nhân nuôi lớn hơn 600 năm, phần nòng ra này quả là khiến người ta sợ. Sau khi huyết dược từ ngục ma giới đi ra cũng không lâu sau, mẫu thần huyết ẩm thành chủ phu nhân Lương phu nhân bệnh nặng mà vong. Lương phu nhân đến cùng có phải bệnh chết hay không? Không ai biết tới. Đương nhiên điều này đều đã nói sau. Vị trí Ma Đồ Chi Thành thành chủ thủy chung là tràn ngập huyết tinh. Ma Đồ Chi Thành trong tiểu viện Diệp Thần thuê. Diệp Thần lặng lặng xếp bằng trên giường, tính toán thu hoạch lúc này một chút. Chỉ đặt tử kim có hơn 3.500 vạn ma kim. Cách khác ma khí cũng là không thiếu, hơn 1.000 kiện. Tuyệt đại bộ phận là cửu phẩm. Tập phẩm cao cấp ma khí có thể bán không ít tiền. Có một chút kim loại quý trọng mà công bí tịch. Sau khi bán thành tiền, Diệp Thần có đầy đủ tiền mua sắm một ít đồ vật mình muốn. Tiếp qua một ngày cự ma thần hạm của tài Việt huyết sắc thần quốc đỗ tại U Hồn Tinh, có thể theo chân bọn họ trao đổi một ít đồ tốt. Đồng đồng, Diệp Thần đang nghĩ ngợi bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Thần hồn Diệp Thần thoáng quét qua liền biết là Tử Nghiên Nguyệt tới. Năm tộc nhân ảnh sát nhất tộc đều bị Diệp Thần an bài trong sân, bình thường bọn họ tuyệt đối không ra ngoài, bởi vì Ma Đô Chi Thành khắp nơi là ánh mắt tổ mà nhất tộc. Vạn nhất họ bị phát hiện rất có thể đưa tới phiền toái không nhỏ. Chương 1130, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, phần 2. Bên trong Madochi Thành, tuy cũng có thành vệ quân duy trì trật tự, nhưng mà quản tương đối rộng. Hơn nữa nếu như có quý tộc giết bình dân, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên là bọn hắn nhất định phải phi thường cẩn thận. Tử Nghiên Nguyệt đi tới, trên mặt nàng mang một cái vòng đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Nàng hôm nay xuyên một thân tỳ y trắng thuần, đem tới trước mặt áo da màu đen, thiếu vài phần gợi cảm nóng bỏng, càng nhiều phần ôn nhu mũ mị. Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn qua Tử Nghiên Nguyệt, không biết hôm nay Nghiên Nguyệt vì cái gì đột nhiên đổi một bộ đồ như vậy. Chủ nhân, Tử Nghiên Nguyệt nửa cúi đầu trần chờ nửa ngày mới ấp a ấp úng, thấp giọng nói, đây là lần thứ nhất hắn xưng hô Diệp Thần tới vậy. Diệp Thần sững sờ cười nhạt nói, người gọi ta Diệp Thần là được rồi, không phải ta. Tử Nghiên Nguyệt muốn nói rồi lại thôi, mắt hiện một cái vòng ngượng ngùng, hai gò má ửng đỏ giống như là nhiễm một cái tầng son phấn, lông mày cong cong cùng môi anh đào phấn hồng có loại hấp dẫn nói không lên lời. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Diệp Thần cười nói, hôm nay Tử Nghiên Nguyệt tựa hồ có chút kỳ quái. Đa tạ chủ nhân cứu tộc nhân của ta. Tử Nghiên Nguyệt như là hạ quyết tâm ngẩng đầu kiên định. Tử Nghiên Nguyệt không có gì hồi báo. Đang khi nói chuyện, Tử Nghiên Nguyệt nhẹ nhàng giải khai ti trên người. Ti màu trắng chậm rãi chảy xuống mặt đất, một cỗ thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt Diệp Thần. Mượt mà vai ngọc, ngọc nữ phòng đầy đặn giàu có, cỏ giãn nổi lên một cái gợn sóng kinh người, cho người ta một loại thị giác trùng kích mãnh liệt. Cánh tay giống như là tuyết ngó sen mềm mại nhẹ nhàng mà lũng trước ngực, tựa hồ là ngượng ngùng muốn che chắn một ít xuân quang, lại chỉ để cho người ta càng thêm muốn xem. Nhìn xuống dưới eo mềm nhỏ nhắn, dịu dàng, bụng bằng phẳng bóng loáng, rốn nhỏ nhắn xinh xinh đặc biệt gợi cảm, một đôi cốt nhục đều đặn thon dài, gọn thẳng, căng cứng hữu lực, đường cong ôn nhu mà rất tròn. Bất luận nam nhân chứng kiến một bức họa như vậy chỉ sợ có cảm xúc chảy máu mũi, dáng người Tử Nghiên Nguyệt tuyệt đối là có thể nói hoàn mỹ. Một cặp nhũ hoa kia là đầy đủ mê người, đùi thon dài căng cứng hữu lực làm người ta mơ màng, nếu như đến trên giường hai chân này là kinh diễm cỡ nào. Nghiên Nguyệt có thể vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Tử Nghiên Nguyệt ngượng ngùng, mặt thêm vài vòng kiên định, chậm rãi đem hai tay chắn trước ngực lộ xuống, lộ ra vú cao ngất nguyên vẹn, một đôi đồng tử xinh đẹp vừa thẹn thùng lại chờ mong nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cứu ra bọn dự tử dương, nàng cũng quyết định chỉ có Diệp Thần có thể cứu ảnh sát nhất tộc, chỉ cần Diệp Thần cứu trở về tộc nhân của nàng, Diệp Thần bảo nàng làm chuyện gì nàng cũng nguyện ý. Một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt đối chủ động lột sạch quần áo thẹn thùng vạn phần đối với người nói nguyện ý vì người làm chuyện gì, chỉ sợ bất cứ nam nhân là không kìm nén được tà ác nội tâm dục dịch. Coi như Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Diệp Thần hít sâu một hơi cưỡng chế nội tâm dao động, với Tử Nghi Nguyệt lắc đầu. Ta cứu ảnh sát nhân tộc cũng không phải đối với người có mưu đồ. Ta biết rõ thế nhưng... Hai con người Tử Nghi Nguyệt rưng rưng nhưng nàng không có gì hồi báo. Diệp Thần đứng dậy, hướng Tử Nghi Nguyệt tới. Một mùi hương thơm thiếu nữ đập vào mặt. Diệp Thần đem ti trên đất nhặt lên, lần nữa phủ thêm cho Tử Nghi Nguyệt. Mặc vào đi, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta cứu ảnh sát nhân tộc cũng là vì giúp mình. Diệp Thần thản nhiên nói giúp Tử Nghi Nguyệt đem ti khép lại. Tử Nghi Nguyệt lần lên, nước mắt nhìn Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần có suy nghĩ, nàng hình tượng trở nên đặc biệt to lớn cao ngạo. Diệp Thần cùng nam nhân khác là không đồng dạng, nội tâm nàng đối với Diệp Thần tràn đầy kính yêu. Từ một khắc đi theo người Diệp Thần bắt đầu, nàng cảm giác giống như tìm được tâm linh thuộc sở hữu, nhất là khi dùng hợp mà tính linh thể. Cảm tình nàng với Diệp Thần vượt qua tình cảm bình thường, thậm chí là vượt qua ái mộ tri tình giữa nam nữ. Cái tỳ hơi mỏng che không được xuân quang bên người lờ mờ chứng kiến khe rãnh thực sâu, nội tâm Diệp Thần cười khổ, cảm giác mình cùng thánh nhân không có gì khác nhau. Ở dưới loại hấp dẫn này còn là rõ ràng giữ được mình. Tử Nghi Nguyệt đỏ mặt đem y phục mặc về, cái mị thái thẹn thùng kiệt thực nè, ta thấy yêu tiếc. Ngày mai ta cùng ma nhãn tiến lên cự ma thần hạm, ngươi ở cùng tộc nhân người trước hết lưu trong sân, các ngươi phải cẩn thận một chút, hiện tại tổ ma thủ hạ rất nhiều đang ở tứ viết điều tra tung tích các ngươi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, chuyển hướng chủ đề. Tử Nghi Nguyệt đỏ mặt nhẹ gật đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải cứu tộc nhân của ngươi, nhưng mà sự tình này chỉ có thể từ từ làm. Diệp Thần nói, hắn sao không muốn giải cứu nhiều thêm tộc nhân ảnh sát nhất tộc, nhưng mà bên tổ ma kiều thực lực mạnh mẽ, bọn hắn chỉ là từng bước một từ từ tới. Tử Nghi Nguyệt muốn nói cho Diệp Thần gần đây một cái thời gian ngắn nàng tu luyện tiến chuyển tựa hồ phát hiện ra huyết mạch bản thân đặc thù, nhưng mà không biết nên như thế nào nói cho Diệp Thần. Giờ phút này tình cảnh thực sự có chút xấu hổ cùng kiểu xiếm. Ta đi trước, Tử Nghi Nguyệt cúi đầu nói. Tốt, Diệp Thần gật đầu nói. Tử Nghi Nguyệt lũng lấy quần áo quay đầu vội bước đi. Nhìn bóng lưng Tử Nghi Nguyệt ly khai, Diệp Thần sờ mũi cười lắc đầu, hiểu được tâm lý Tử Nghi Nguyệt. Tử Nghi Nguyệt xác thực là cô gái tốt, để Diệp Thần nhớ tới A Lê Đạm Đài Bệ Linh còn nữ nhi, nghĩ tới hai từ mình mới giáng sinh kia. Trên mặt Diệp Thần lộ ra thần sắc ôn nhu. Thời điểm hắn bắt đầu lý giải vũ trụ, biết vũ trụ mênh mông khó lường, không biết là vì thủ hộ thân nhân, Diệp Thần phải để cho mình không ngừng mạnh mẽ xây dựng thế lực. Trên vai hắn gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, không thể lại gánh chịu càng nhiều. Nghĩ đến tổ ma nhất tộc thời khắc uy hiếp thiên nguyên tinh, ánh mắt Diệp Thần rét lạnh. Tổ ma nhất tộc một ngày không diệt, Diệp Thần khó có thể an tâm. Mà nhãn một mực nhìn chăm chú lên phương hướng phủ đệ tổ ma nhất tộc, còn có phủ thành chủ bên kia, có bất kỳ cử động Diệp Thần tùy thời đều có thể biết. Chương 1131 Cự ma thần hạm phần 1. Diệp Thần đem tấm bia cổ kia ra. Không biết tấm bia cổ này là thật giả, Diệp Thần có thể xác định huyết cầu khẳng định chỉ ít có một đạo tàn hồn trốn khỏi một ngục ma giới, rất có thể là giấu trong tấm bia cổ. Tuy Diệp Thần không quý kỵ cùng huyết cầu chính diện giao phòng, thủy chung không biết rõ tàn hồn huyết cầu, lòng Diệp Thần vẫn lo lắng âm thầm. Diệp Thần đem thần hồn xâm nhập vào tấm bia cổ, muốn tìm tòi trong tấm bia này ngọn nguồn có huyết cừu tàn hồn không. Bỗng tầm đó Diệp Thần cảm giác mình giống như tiến nhập phiến thế giới khác. Đây là không gian vô cùng thoáng đạt, phương viên mấy vạn km, tất cả là đất trống che kín cát đá. Ở trung ương đất trống một tấm bia cổ cao sừng sững, trên tấm bia cổ có khắc văn tự tối nghĩa. Tấm bia cổ này có phải Thương Mãng Cổ Bì thật hay không? Tại đây rộng lớn côn cùng, Diệp Thần cơ bản điều tra không tới chỗ tàn hồn của huyết cừu. Hắn đi tới phía dưới tấm bia cổ, một cái cỗ mà khí tinh thuần từ bia cổ thẩm thấu đi ra. Thương diện văn tự, Diệp Thần một cái là xem không hiểu, càng đừng đề cập tới như thế nào tu luyện ma kinh. Cho dù Diệp Thần có xem hiểu cũng không dám luyện, ai biết có phải là thái cổ ma kinh thật không. Diệp Thần nghĩ không tới thôn thiền não giả bên trong hồn niệm bảo châu Nhớ rõ Tiểu Dực nói thôn thiên lão già tu luyện ma công đúng là từ trên tấm bia cổ ngô lĩnh ngộ tới. Ma công trùng phần 12 quyển, thôn thiên lão già bất quá lĩnh ngộ được 3 quyển trong đó, mà ma kinh trên thương mãn cổ bì đúng là vừa vặn 12 quyển. Hay là tấm bia cổ lời thôn thiên lão già đúng là khối thương mãn cổ bì. Nói vậy, thôn thiên lão già rất có thể là dùng cùng với huyết dực huyết cầu có gúc mắc. Thôn thiên lão già này sống hơn mấy vạn năm. Lần sau thời điểm gặp thôn thiên lão già, có thể hỏi suốt cuộc chuyện này là gì. Xếp thân thân hồn bốn phía tìm tòi, không có tìm được huyết cừu tàn hồn, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng tùy cùng với huyết cừu có gúc mắc, lại là gần kề lợi dụng lợi ích xung đột. Huyết dược cùng huyết cừu tầm đó huyết hải thâm thù, hắn cho dù muốn tìm cũng phải tìm huyết dược mới đúng. Thân hồn đảo qua thương mãn cô bi, sau khi dè mặc suy nghĩ một chút lùi ra. Tấm bia đá này đến cùng có phải thương mãn cổ bi hay không, vẫn là trước khi hỏi qua thiên thôn thiên lão già mới có thể biết. Diệp Thần trong phòng của mình tu luyện, một ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Chủ nhân, cự ma thần hạm tới rồi, mà nhãn truyền âm cho Diệp Thần nói. Diệp Thần phóng ra tần hồn hướng về tinh không xa xôi kéo dài mà ra, chỉ thấy một chiếc cự hạm vô cùng khổng lồ chậm rãi từ hắc ám vũ trụ lái tới, theo nó không ngừng tới gần u hồn tinh. Thể tích của nó càng lúc càng lớn, dần dần hiện ra cao chót vót. Cùng hắn nói nó là một chiến hạm còn không bằng đây là thành lũy cự đại. Tòa thành lũy này toàn bộ là do kim loại chế tạo, hiện ra hình dáng viên cầu không trôi chảy. Thượng diện hiện diện từng cái đoàn tử quang ma tháp, giống như một cái gai cầu. Thể tích nó thực sự tương đương với một phần hai u hồn tinh. Tòa thành lũy này chung quanh hiện nguyên một cái đám trận ấn cực lớn, vầng sáng cấm chế ở mặt ngoài, cả tòa thành lũy lưu chuyển. Diệp Thần cảm giác sâu sắc kiếp sợ, cái này là cự ma thần hạm trong truyền thuyết. Một chiếc cự ma thần hạm như vậy giá trị chế tạo là người thường cơ bản khó tưởng tượng. Nó từng cái bộ phận đều là dùng hơn 70 loại kim loại hiếm dung luyện hợp kim gen thanh. Ở điểm mấu chốt đó, một cái tòa cự ma thần hạm có thể hóa giải 6 bộ phận. Từng bộ phận đều là một cái chiếc thân hạm, mà mỗi một chiếc thân hạm giá trị đủ để tạo mua xuống 10 cái u hồn tinh. Đây vẫn chỉ là chế tạo thân hạm tiêu xài kim loại, còn không kể thượng diện từng cái tòa tử quang ma tháp đứng sừng sững. Mỗi một chiến hạm đều có 360 tử quang ma tháp, hơn nữa ít nhất đều là nhị cấp tử quang ma tháp. Tòa cự ma thần hạm này thuộc về một cái tài phiệt của cửu sắc huyết quốc. Mặt tài về kia có mấy trăm chiếc cự ma thần hạm loại này, mỗi ngày từng cái tình thể tầm đó qua lại, vận chuyển mua bán các loại vật phẩm quý hiếm. Nếu có người muốn lên cự ma thần hạm tiến về địa phương cũng cần hào phí cự lượng tiền tài. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn cự ma thần hạm khổng lồ, nếu trong tay có một chiếc như vậy, đừng nói mấy trăm thị thần cấp tổ mà, dù ngàn vạn cái cũng chỉ có phần bị oanh giết. So sánh xuống dưới những cái tiểu tình thể lơ lửng ở u hồn tinh, trước mặt chiếc cự ma thần hạm này quả thực là nhỏ như hạt gạo, nếu đâm vào trên cự ma thần hạm lập tức tan thành mây khói. Huyết ma huyết sắc thần quốc luyện khí chi thuật quả là đạt đến cảnh giới đằng phong tạo cực, tổ ma nhất tộc so sánh với nó quả thực là một đám thổ dân. Diệp Thần có chút nghi hoặc, chính là huyết sắc thần quốc có được cự ma thần hạm cường đại như vậy, hơn nữa số lượng nhiều như thế, vì cái gì không chinh phục thần quốc khác? Chẳng lẽ huyết ma nhất tộc yêu hòa bình? Nói giỡn, huyết ma nhất tộc cùng chủng loại khác đồng dạng cực kỳ dã tâm cùng xâm lược tính, khả năng duy nhất là vĩnh hằng thần quốc thiên ma thần quốc có thủ đoạn ngăn được cự ma thần hạm. Nếu không, huyết ma thần quốc khẳng định bốn phía khai chiến. Diệp Thần phát hiện mình đối với vũ trụ khổng lồ hiểu rõ vẫn quá ít. Trong vũ trụ từng cái chủng tộc cường đại là vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Cự ma thần hạm ở không trung khoảng cách u hồn tinh đại khái mấy vạn mét chậm rãi dừng. Nó cùng u hồn tinh tầm đó tạo thành một cái cố lực lượng bài xích, như có như không, hẳn là năng lượng đặc thù tạo thành. Nếu không, hai cái vật thể khổng lồ như vậy dựa chung một chỗ rất dễ đụng vào nhau. Ngay sau đó, từng đạo cột sáng hướng u hồn tinh oanh kích xuống. Thình thịch oanh. Theo từng tiếng nổ vàng, những cái cột sáng kia oanh kích trên u hồn tinh. Mặt ngoài tinh thể u hồn tinh lập tức xuất hiện nguyên một đám truyền tống trận pháp. Những truyền tống trận pháp này nối thẳng tới cự ma thần hạm. Trên cự ma thần hạm, lần lượt thân ảnh thông qua truyền tống pháp trận tới u hồn tinh, bọn hắn không có bỏ đi, mà canh giữ bên cạnh truyền tống pháp trận. Một đoàn huyết vụ tràn ngập vị trí cự ma thần hạm đổ, chỗ đó có một cái đài cao cự đại, một thân ảnh rất nhỏ đứng trên đài cao quan sát phía dưới. Trong 1133, 300 triệu. Không biết một số suy nghĩ khác Mục Không Đàm Thành hay không. Nếu Đàm Thành, cái kia Mục Không còn thiếu mình 3.000 vạn ma kim. Các người chắc chỗ ở chỗ này, ta đi một chút rồi trở lại. Diệp Thần đối với ma nhãn cừu dạ nói, hướng gian phòng khách quý tới. Đại khái vài phút sau, Mục Không từ bên trong phòng khách quý ra, cùng mấy người hầu định ly khai, chờ thấy Diệp Thần sau khi nào nào hướng Diệp Thần đi tới. Ở Mục Không xem ra Diệp Thần là một người thập phần thần bí mà lại đáng sợ. Thời điểm hắn chứng kiến Diệp Thần hướng mình đi tới, nội tâm mạnh mẽ máy động. Hắn vốn là còn muốn đem khoản tiền tiết lộ Diệp Thần khất một thời gian ngắn, nghĩ không tới Diệp Thần tìm tới cửa. Hơn nữa, mới tới là thời điểm hắn đặt thành giao dịch. Hắn cũng không biết Diệp Thần chỉ là trùng hợp đi ngang. Mục Không xuất hiện, xa xa những cái quý tộc giao dịch mà Diễm Tình Kim nhỏ giọng nghị luận. Người kia hình như là Mục gia gia chủ. Ma Đô Chi Thành một trong tam thế gia Mục gia. Mục gia gia chủ là thị thần cường giả. Mặc dù một ít quý tộc nghe qua sự tình Mục gia tao ngộ nguy cơ, mặc kệ Mục gia có tao ngộ nguy cơ hay không, với tư cách là một trong tam đại thế gia, Mục gia cũng không phải bọn hắn có thể trèo cao. Bọn hắn ngay cả dũng khí kết nối cũng không có. Thần dạ huynh cũng tới đây. Mục Không đi đến bên người Diệp Thần, thần sắc thập phần khách khí. Những quý tộc kia chứng kiến Mục Không với Diệp Thần khách khí là có chút trợn tròn mắt. Đây là gia chủ Ma Đô Chi Thành tam đại thế gia, rõ ràng đối với Diệp Thần cung kính khách khí. Diệp Thần đến cùng là người phương nào? Bọn hắn nhìn phía Diệp Thần lộ ra kiêng kỵ chi sắc, đem tướng mạo Diệp Thần thật sâu ghi tạc. Bất kể thế nào có thể làm Mục gia gia chủ Mục Không dùng lễ đối đãi, thân phận tuyệt không tầm thường, tuyệt không thể trêu. Không đơn thuần là quý tộc kia, mấy người hầu bên Mục Không cũng kinh ngạc. Diệp Thần tới cùng là người nào, rõ ràng để cho gia chủ đối đãi như thế? Nhưng mà ngay cả gia chủ đều đối với đối phương khách khí, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Người một đám cẩn thận từng lì từng tí, sợ chọc giận khách quý gia chủ. Diệp Thần nhìn về Mục Không nhàn nhạt nói, Mục Không, ngươi tựa hồ quên cái gì? Không có, ta tuyệt đối không quên. Chỉ là mấy ngày nay thần dạ huynh tựa hồ không có phái người tới lấy tiền, ta cho dù muốn trả cũng không biết trả cho ai. Mục Không tính tình thật tốt, cười đưa Diệp Thần một cái túi càn khôn nói, trong này vừa vặn có 3.000 tử kim. 3.000 tử kim là tương đương 3.000 vạn ma kim. Diệp Thần tiếp nhận túi càn khôn, dùng thần hồn nướt qua, nhẹ gật đầu. Không sai, lần sau ta có thể tới tìm người. Nói xong hắn đem túi càn khôn thu vào, quay đầu ly khai. Mục Không nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi như có điều suy nghĩ. Diệp Thần chỉ là chiến hoàng, trước mặt hắn một cái thị thần cường giả tùy ý, cơ bản không để ý vào mắt, cơ hồ không hề biết. Ngay cả sự tình hắn buồn lậu mà Diễm Tình Kim cũng biết. Muốn nói sau lưng không có tổ chức khổng lồ, Mục Không cơ bản không tin. Gia chủ, hắn là người nào? Bên cạnh một người hầu tâm phúc Mục Không cẩn thận từng lý tí hỏi. Chiến hoàng kia không khỏi quá kiêu ngạo, với gia chủ bọn họ không khách khí như vậy, nhưng mà gia chủ cũng không tức giận, bọn hắn không dám nói gì. Đó là một vị khách quý, nhớ kỹ, về sau khách khách khí khí cho ta, nếu chọc giận hắn ta không tha cho các người. Mục Không hừ một tiếng nói. Vâng, mấy người hầu tranh thủ thời gian đáp. Xa xa những quý tộc giao dịch mà Diễm Tinh Kim có chút ánh mắt choáng váng. Diệp Thần hung hăng càn quấy từ trong tay thị thần cường giả cầm đồ vật quay đầu rời đi, ngay cả một cái câu nói cáo từ cũng không. Hơn nữa Mục Không rõ ràng một điểm tính tình cũng không, bối cảnh này quá chút trầu rồi. Bọn hắn ở hướng Diệp Thần nhìn lại, phát hiện xa xa có hai người đang đợi, hình như là người hầu của Diệp Thần. Bên trong đó một cái có vài phần quen mắt, bọn hắn đem tướng mạo mà nhãn cùng cừu dạ ghi xuống, cho về hào hào hỏi thăm là ai, nói không chừng có thể trèo lên một vị quý nhân. Diệp Thần ma nhãn còn có cừu dạ đi ra. Diệp Thần nhìn túi càn khôn của mình, ngoại trừ ma khí kìm tình kìm loại hiếm bảo vật, hắn không sai biệt lắm có 6.000 vạn ma kim. Số tiền này là đủ mua không ít thứ tốt. Diệp Thần chuẩn bị đem những cái ma khí kim loại hiếm bảo vật toàn bộ bán, đoán chừng cũng không ít tiền. Bọn hắn thẳng đường đi xuống. Bên dưới, người bên cự ma thần hạm âm thanh huyền náo. Diệp Thần chứng kiến cự ma thường hội buôn bán không ít đồ vật, đều là hắn mở rộng tầm mắt. Trong đó có quyền chúa, quyền lãnh chúa U Ảnh Tinh. U Ảnh Tinh là tinh thể cằn cỗi không khai phát, thường diện có 600 đệ tam chủng tộc,

Bất quá một chiếc thiên hà lâu thuyền đã phi thường quý, rẻ nhất cũng 300 triệu ma kim. 300 triệu có chút khó khăn. Diệp Thần có chút buồn rầu, trong tay hắn không có nhiều tiền thế vậy. Cự ma thần hạm 7 ngày sau sẽ đi. Trong khoảng thời gian này hắn sợ là gom góp không ra nhiều tiền thế vậy. Không biết từ trong tay huyết cừu cướp đoạt một chút ma khí, vật phẩm hy hữu toàn bộ bán thì có thể được bao tiền. Xem ra trước phải đem vật kia kiếm người mua mới được. Diệp Thần mang theo ma nhãn cùng cừu ra bên trong cự ma thần hạm đi dạo, vì đồ vật trong tay mình mà tìm kiếm người mua phù hợp. Cự ma thần hạm thật không hổ là chiến hạm cự vô phách cấp. Bên trong không gian to lớn vượt quá tưởng tượng, một mảng hành lang gấp khúc xa hẹp tượng trưng thương phẩm rực rỡ muôn màu để người ta thấy không kịp nhìn. Ngoài trừ Tử Quang Ma Tháp, Thiên Hà Lâu Thuyền ra, tại đây tiêu thụ rất nhiều đồ vật cổ quái kỳ lạ quý hiếm, đồ đệ có mấy trăm loại, mấy trăm vạn loại. Cự ma thần hạm hàng năm là tiến hành trăm lần xuyên qua không gian, ở trên từng cái tinh thể dừng lại. Từ trên chút ít tinh thể này mua sắm đặc sản địa phương, đôi khi là bọn hắn xa nhất có thể đến một ít thần quốc bên ngoài huyết sắc thần quốc. Đồ vật đặc biệt trên từng cái tinh thể bị tụ, đó là bộ thiên ngân chiến giáp. Cửu Dạ hướng xa xa nhìn, ánh mắt rơi vào một chiến giáp trong tủ thủy tinh, mắt ước mơ chi liệt, chi sắc mãnh liệt. Thiên ngân chiến giáp, Diệp Thần nhìn về bộ chiến giáp, chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt liền ngưng tụ phía trên khó rời đi. Đó là bộ giáp ngân sắc chiến giáp xếp đặt, thiết kế là cực kỳ tinh mỹ, đường cong trôi chảy tự nhiên, tạo hình khác biệt, mặt ngoài lóng lánh, lấy ra ánh sáng như mộng ảo, đương nhiên hấp dẫn ánh mắt Diệp Thần cũng không phải là chiến giáp này, mà chiến giáp này hắn ở Hạ Địa Quỳnh Lâu phát hiện bộ ngân sắc chiến giáp cơ hồ giống như lúc. Diệp Thần tại Hạ Địa Quỳnh Lâu Huyền Không Chi Thành phát hiện bộ ngân sắc chiến giáp kia là Thiên Nguyên Tinh chủ dùng qua, thượng diện hiện đầy đạo đạo vết rạn, hư hào vô cùng nghiêm trọng. Thiên Nguyên Tinh chủ hẳn là trải qua một hồi ác chiến, ngay cả chiến giáp cũng tổn hại, trước kỳ không có tổn hại. Bộ chiến giáp kia hẳn là cùng bộ thiên ngân chiến giáp này đồng dạng. Đó là bộ chiến giáp dạng gì? Diệp Thần hỏi lòng thoáng hiếu kỳ. Thiên Nguyên Tinh chủ ở địa phương nào đạt được một bộ chiến giáp tới vậy? Nghe Diệp Thần hỏi, thần sắc kích động nói, nghe nói 50 vạn năm trước một cái siêu cấp luyện khí đại sư phản bội huyết sắc thần quốc, bị Vĩnh Hằng Thần Quốc thu lưu. Vĩnh Hằng Thần Quốc muốn để cho vị luyện khí đại sư kia giúp bọn hắn chế tạo chiến giáp cùng các loại thần tướng ma trang. Thần tướng ma trang là phi thường đáng giá, dùng toàn bộ tài phú của U Hồ Tinh cũng không quá đáng có thể đổi được một hai kiện. Coi như tinh chủ đỉnh phong cường giả cũng đừng có mơ tưởng công phá. Thiên ngân chiến giáp là vị luyện khí đại sư kia chế tạo chiến giáp cùng với loại thần tướng ma trang. Không sai, Cưu Dạ gật đầu. Hơn 70 loại kim loại chế tạo thần tướng ma trang, có hơn một lửa ở Vĩnh Hằng Thần Quốc không cách nào tìm được, cho nên vị luyện khí đại sư kia dùng một loại bí pháp luyện khí khác, dùng 35 loại kim loại chỉ Vĩnh Hằng Thần Quốc mới luyện ra được một loại kim loại mới, mệnh danh là Thiên Ngân Hợp Kim, cuối cùng rèn ra Thiên Ngân Chiến Giáp. Thiên Ngân Chiến Giáp so với thần tướng ma trang muốn kém sắc một chút, nhưng mà là đỉnh tiêm chiến giáp. Loại Thiên Ngân Chiến Giáp này dưới tình huống bình thường chỉ ở Vĩnh Hằng Thần Quốc lưu thông, không biết người nào lấy tới một bộ. Diệp Thần gật đầu, nghĩ không tới Thiên Ngân Chiến Giáp địa vị lớn thế vậy, không biết kiện Thiên Ngân Chiến Giáp tàn phá trong tay mình có thể dùng hay có khả năng chữa trị không. Một bộ Thiên Ngân Chiến Giáp giá trị cơ hồ tương đương nửa non U Hồn Tinh. Cửu Dạ cảm khái nói, đây là đồ vật so với Thiên Hà Lâu Thuyền còn muốn đắt đỏ hơn nhiều. Diệp Thần cùng Mai Nhát nhìn nhau, Thiên Ngân Chiến Giáp cùng thần tướng ma trang đều thuộc về cực phẩm chiến giáp, giá trị không thể bảo là không sợ hãi người. Mà theo bọn hắn biết, trong tay Madochi Thành thành chủ huyết dược có một bộ thần tướng ma trang. Không biết huyết dược thần tướng ma trang là nơi nào tới. Nếu như là mua cái kiểu huyết dược có lẽ tốn không ít tiền. Lúc huyết dược từ trong tay huyết cừu cướp đoạt vị trí, Madochi Thành thành chủ huyết cừu cơ hồ là đem tất cả tài phú giấu vào trong ngục ma giới, một chút cũng không lưu cho huyết dược. Huyết dược là làm thế nào gom góp được nhiều tiền tới vậy mua sắm thần tướng ma trang. Xem ra tình huống của U Hồn Tinh này so với Diệp Thần tưởng tượng cái gì cũng phức tạp hơn. Một bộ thiên ngân chiến giáp tổn hại có thể đáng bao nhiêu tiền? Diệp Thần thoáng nhìn Cửu Dạ hỏi. Chương 1135, Thiên Ngân Chiến Giáp phần 2. Tổn hại thiên ngân chiến giáp. Cửu Dạ kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, loại vật thiên ngân chiến giáp này ít nhất là phải tinh chủ cường giả mới có thể dùng tới. Có thể làm thiên ngân chiến giáp tổn hại cũng là cần thực lực tinh chủ cấp. Suy nghĩ một chút nói, xem nó tổn hại tới trình độ nào rồi tổn hại có thể chữa trị, như vậy y nguyên giá trị liền thành. Nếu tổn hại tới trình độ không cách nào chữa trị, thiên ngân chiến giáp hợp kim gen cũng là giá trị xa xỉ, bán 1 tỷ mà kìm cũng không nói chơi. Một kiện thiên ngân chiến giáp tổn hại không cách nào chữa trị y nguyên này vẫn có thể sắm 3-4 chiếc thiên hà lâu thuyền. Tin tức này làm cho người ta vô cùng rung động. Diệp Tấn không khỏi tiếc hận, sớm biết như vậy đem thiên ngân chiến giáp này mang tới, người thường cơ bản mua không nổi thiên ngân chiến giáp. Dù tổn hại tới không chữa trị, chỉ có cự ma thường hội mới có thể nuốt vô đồ vật đắt đỏ. Nói sau, cho dù bộ thiên ngân chiến giáp có thể chữa trị, Diệp Tấn chỉ sợ ngay cả phí sửa chữa cũng không có nổi. Nếu có thể đem bán, mua thiên hòa lâu thuyền, lại mua một ít cường giả thị thần cấp lại, cái kia tuyệt đối là vật siêu giá trị. Trên cự ma chiến hạm, mua bán lô lệ phi thường sinh động. Bất quá, bán phần lớn là chiến hoàng cấp, từng chủng tộc đều có, thị thần cấp chỉ có một ít người tiến vào phòng khách quý mới có thể mua được. Bởi vì thị thần cấp lô lệ phần lớn giá cả đắt đỏ, một thị thần thường thường không thể bán được hơn 1000 vạn ma kim. Dưới cái tình huống không có chiến sự, quý tộc không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy. Ở trên chợ đêm biên cảnh huyết sắc thần quốc, nô đệ muốn mua bán tiện nghi nhiều lắm. Tùy tùng thần cấp cường giả chỉ cần 500 vạn ma kim là được. Nhưng mà biên cảnh chợ đêm cách đây cực kỳ xa xôi, chỉ di chuyển muốn hết 700-800 vạn ma kim. Bởi vậy trên cự ma thần hạm giá cả lô lệ tự nhiên là muốn so với chợ đêm quý hơn nhiều. Nếu Diệp Thần có thể vào phòng khách quý, cũng có đủ nhiều ma kim nhất định mua sắm. Đáng tiếc ngay cả cừu giả cũng không có tư cách tiến vào phòng khách quý. Toàn bộ u hồn tinh người có thể mua sắm thị thần cấp nô lệ cũng chỉ có thành chủ huyết sực mấy người mà thôi. Hơn nữa, thị thần cấp lô lệ bị quản chế rất nghiêm, không cách nào vận ra được huyết sắc thần quốc. Ba người vừa đi vừa nhìn, tới một cái địa phương chuyên môn giao dịch ma khí. Tại đây tụ tập không ít người đến từ u hồn tinh. Bọn hắn đem ma khí trong tay bán cho cự ma thương hội, có mấy chấp sự chuyên môn phụ trách mua giá ma khí, mấy chấp sự để định giá cho cự ma thương hội. Bọn hắn tùy tiện liếc mắt nhìn là chuẩn xác tính ra giá cả bảo vật. Bởi vì con đường cự ma thương hội mua bán khá rộng, ngay cả bọn hắn mua giá ma khí thường là gấp 3 lần giá trị u hồn tinh, cho nên tuyệt đại bộ phận mọi người là nguyện ý cầm ma khí trong tay bán cho cự ma thương hội. Lục phẩm ma khí 3.6000 kiện, mỗi kiện 300 ma kim. Thất phẩm ma khí 2.000 kiện, mỗi kiện 500 ma kim. Hiện trường là một mảng cảnh tượng khí thế ngất trời. Mấy nhóm chấp sự cự ma thương hội nào đang định giá một chút ma khí. Tiêu chuẩn luyện khí của huyết sắc thần quốc phát triển đến đỉnh cao, ma khí cơ hồ túy có thể thấy. Bình thường cấp thấp ma khí, từng cái thần huyền đạo huyền võ giả cơ hồ đều có một kiện, giá cả phi thường tiện nghi. Cự phẩm không sai biệt lắm có thể bán được 1 vạn ma kim, thập phẩm tốt một chút có thể bán được 10 vạn, thậm chí 100 vạn ma kim. Tại huyết sắc thần quốc, sức mua ma kim rất mạnh, bởi ma kim là ma kim kim loại công dụng cực rộng khắp. Tinh huyền tinh chủ thiền nguyên đại lục đại quy mô lùi hồn thú, đoán chừng là vì đạt được đầy đủ ma kim tới huyết sắc thần quốc mua sắm vật phẩm. Diệp Thần nhìn túi cạn khôn của mình một chút, tùy mỗi kiện ma khí đều giá không cao. Lúc này Diệp Thần bên trong ngục ma giới thu hoạch tương đối khá, tính toán qua cửu phẩm ma khí có 1000 kiện, thập phẩm có 100 kiện, ít nhất có thể bán 5-6 ngàn. 5-6 ngàn ma kim cái này là ở tồn tại u hồn tinh coi như là tài lượng tài phú lớn. Ngoại trừ phủ thành chủ có mấy siêu cấp thế gia, không có người có thể một lần xuất nhiều tiền tới vậy. U hồn tinh có một ít cường giả rất nhanh kiếm lấy ma kim, một là mua bán các loại khoáng vật tài nguyên, hai là phái đoàn đội tiến về khu ngoài thành săn giết ma vật, mà những con đường này tất cả nắm giữ trong tay số ít quý tộc, người bình thường là không có cách nào liên quan tới. U hồn tinh có tiền nhất, không ai qua được ma đồ chi thành thành chủ huyết dực. Hàng năm chỉ là thuế kim phí ra khỏi thành thuyền truyền tống phí là một số lượng tài phú cực lớn. Trên người Diệp Thần còn không sai biệt 5000 vạn ma kim, mới vừa rồi từ chỗ mục khổng lấy được 3000 tử kim. Hơn nữa 5-6000 ma kim này không sai biệt lắm là gần 1 triệu ma kim. Nếu lại bán ra một ít kim loại trần hiếm bên ngục ma giới lấy được gom góp 100 triệu 500 vạn không thành vấn đề. Nhưng mà khoảng cách thiên hà lầu thuyền 300 triệu ma kim vẫn rất xa. Hơn nữa cái kia chỉ là một loại rẻ nhất, nếu muốn mua đỡ một chút cái kia giá càng kinh người. Trong túi càn khôn của Diệp Thần thứ tốt không ít, rất nhiều thứ Diệp Thần là gọi không ra tên, chừng mấy ngàn kiện đều là từ trong bảo thạch giới chỉ của Huyết Cửu lấy ra. Diệp Thần suy đoán một ít có lẽ là rất đáng tiền, so với cửu phẩm thập phẩm ma khí muốn đáng tiền nhiều hơn. Dù sao những cái này là tiền nhiệm Ma Đô Chi Thành thành chủ cất chứa. Diệp Thần bên trong túi càn khôn móc ra thanh trường kiếm, mặt ngoài hắc sắc hỏa diễm, đưa chấp sự bên trong cự ma thương hội định giá. Thập phẩm ma khí phẩm chất không tệ, 31.6000 ma kim. Chấp sự áo xám kia tiếp nhận hắc viêm kiếm trong tay Diệp Mặc, nhìn qua nhanh chóng làm phán đoán, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói: mua bán cửu phẩm thập phẩm ma khí không giống lục phẩm thất phẩm ma khí bình thường, đại lượng mua bán mỗi kiện đều là mình định giá. Đầu tiên chờ chút đã. Nghe được báo giá, Diệp Thần bỗng nghĩ tới cái gì, cầm thành hắc viêm kiếm từ trong đám người lùi xa. 31.6000 ma kim xem như là ma khí giá cả so sánh đắt đỏ. Ma nhãn cùng cừu dạng nghi hoặc, cự mà tương hội cho giá là phi thường công đạo, Diệp Thần bị cái gì không bán.